Ngọn lửa này cắn nuốt người, cắn nuốt cánh tay Vũ Thân Vương, vậy mà còn càn quét về mấy phương hướng khác. Cánh tay của ta, không gian giới chỉ của ta. Vũ Thân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, liều lĩnh vọt lên. Đã đến trình độ hiện tại như hắn, chỉ là một cánh tay bị hủy, cùng lắm thì tiêu hao một ít đan dược cùng thời gian thì có thể khôi phục. Nhưng trên cánh tay bị cắn nuốt kia còn có không gian giới chỉ thì khác. Bên trong có rất nhiều đồ vật, nhất là mảnh vỡ thần bí kia. Ba kiếm lão tổ, con mẹ nó ngươi rốt cuộc là người bên nào? Có phải muốn ta săn ba kiếm tông ngươi thành bình địa hay không? Cho ngươi tuyệt tử tuyệt tôn. Tư Mã Húc Nhật nổi giận gầm lên một tiếng, tức muốn phát điên. Nếu như không phải cánh tay Vũ Thân Vương cũng bị cắn nuốt, sợ rằng giờ phút này hắn đã hạ lệnh đánh chết ba kiếm lão tổ, coi hắn như thạch gia, là cái đinh nằm vùng của thần miếu Bà La Đa. Thật khốn kiếp, hiện hình cho bản lão tổ. Ba kiếm lão tổ thấy hỏa diễm hình thành vòng xoáy khổng lồ kia bay trở về, mãnh liệt khoát tay muốn khống chế nó. Sự tình hôm nay thật là quỷ dị, hắn nhất định phải hiểu rõ. Nhưng ngay lúc này, hắn liền cảm giác lực lượng của mình đột nhiên đình trệ, đồng thời một thanh âm vang lên trong đầu hắn. Thần niệm phong tiên ấn, ngươi trở về có thể điều tra thêm, tác dụng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà có thể ngăn cản người khác đột phá. Nhưng trình độ thần niệm loại phong tiên ấn này cũng không phải khó giải, ngươi chỉ cần tìm được người siêu việt cảnh giới thuần dương hỗ trợ là có thể hóa giải. Nếu như thật sự tìm không thấy, ở chỗ này lăn lộn không nổi, nhớ kỹ phương vị này, mang theo người của ngươi tới trên đảo nhỏ này, trong vòng một năm nhất định có người liên hệ với ngươi. Ai, là ai, rốt cuộc là ai, vì cái gì chỉ nhằm vào ta? Ngươi muốn làm gì? Thần niệm ba kiếm lão tổ điên cuồng quét ngang chung quanh, lại không phát hiện sự tồn tại của đối phương, nhưng mà trong cơ thể mình xác thực xảy ra vấn đề, nếu không vừa rồi lực lượng sẽ không chịu ảnh hưởng, chẳng lẽ là chiêu đánh lén vừa rồi, nhưng tại sao mình không có cảm nhận được cái gì? Vèo, nhưng vào lúc này, hỏa diễm hình thành nước xoáy to lớn kia đột nhiên đi qua bên người hắn, sau đó giống như là trở lại trong cơ thể chủ nhân, đột nhiên biến mất. Ba kiếm lão tổ cảm giác được giống như có cái gì đó đi qua bên người hắn, đến phía sau hắn lần nữa, hắn quay đầu lại, thần niệm xem xét trăm ngàn lần, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Vì cái gì, tại sao phải như vậy, coi như là đạo khí cũng không thể như thế. Hắn có thể cảm nhận được, lực lượng người đánh lén mình cũng không phải quá mạnh mẽ. Viêm Long, chẳng lẽ Viêm Long không chết, là hắn giở trò quỷ? Đưa cánh tay của ta ra. Vũ Thân Vương huy động một cánh tay, trực tiếp lao đến. Ba kiếm lão tổ phẫn nộ khoát tay, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm khí. Ô à ảnh. Hai chiêu giao phong, Vũ Thân Vương thổ huyết bay ra lần nữa, nhưng ba kiếm lão tổ liên tiếp lùi lại vài bước. Trước kia bị thương liên tiếp, ở dưới mặt đất hao tổn nghiêm trọng, trải qua một phen chiến đấu này, còn có tình huống kinh hãi kỳ dị kia. Giờ phút này lực lượng của hắn đã không đến ba thành thời kỳ toàn thịnh, nhưng dù vậy Vũ Thân Vương này có thể dung chuyển hắn, cũng làm cho hắn rất giật mình. Tiểu tử này tăng lên cũng quá nhanh đi, quá nghịch thiên a. Nhưng giờ phút này, hắn lại không tâm tình quản nhiều như vậy, nghĩ hết biện pháp dùng thần niệm tìm kiếm người che giấu kia, tìm kiếm Viêm Long, chính là hắn làm cho mình vác oan ức. Chính là hắn làm cho mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chính là hắn hãm hại mình, kéo mình vào bên trong địa mạch Hỏa Long. Chính là hắn giết người Tư Mã gia tộc, thôn phệ cánh tay Vũ Thân Vương rồi giá hoa cho mình. Nhưng bất luận hắn làm thế nào cũng tìm không thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, thu tận chỗ tốt, về nhà hắc hắc. Mà giờ khắc này trong không gian ngoại đỉnh, Nhục Nhục vô cùng đắc ý cười xấu xa, chỉ là mí mắt đã có chút ít không mở ra được, đồng thời đầu lưỡi đã duỗi ra. Bên trên đúng là không gian giới chỉ của Vũ Thân Vương. Tiểu gia hỏa, làm không tệ. Đúng rồi, không gian giới chỉ trước kia ở thành Man Ngưu đâu? Trình Cung cầm lấy không gian giới chỉ này cũng rất là vui vẻ, lần này tới Bà La Đa Châu thu hoạch quá phong phú. Bành. Nhục Nhục trực tiếp khép con mắt lại, ngã xuống nằm ngủ. Miệng, tiểu gia hỏa này vừa rồi rõ ràng còn mang theo biểu hiện muốn tranh công, bây giờ lại ngủ thiếp đi. Vừa rồi nó được mình yểm hộ, mượn nhờ nước xoáy hỏa diễm kia, cắn nuốt thủ hạ của Tư Mã Húc Nhật cùng cánh tay của Vũ Thân Vương. Hơn nữa vì tăng cường trong nháy mắt đó bạo phát sức mạnh, trước khi Nhục Nhục động thủ cũng nuốt gần nửa số chuyển sinh đan, cho nên mới dữ dội như vậy. Hiện tại xem ra, bây giờ trong cơ thể nó tích xúc lực lượng cũng đã tương đối khổng lồ, đoán chừng nó thật sự có chút chịu không nổi. Hơn nữa mình nhắc tới chuyện kia, nó liền dứt khoát nằm ngủ. Trình Cung tiện tay thu không gian giới chỉ của Vũ Thân Vương lại, dùng thần niệm lạc ấn của Vũ Thân Vương. Nếu mình muốn khai mở mà không làm đồ vật bên trong hư hao, cũng không tính là chuyện quá dễ dàng. Nhưng bây giờ Trình Cung cũng không lo lắng cái này. Không nói trước mình có thể khống chế một ít chí dương chân hỏa, cho dù trở lại Nam Hoang còn có thể nhờ Tiểu Phong Tử làm loại chuyện này. Giờ phút này thần niệm của Trình Cung quan tâm chuyện bên ngoài, nhìn Bá Kiếm lão tổ điên cuồng tìm kiếm chung quanh. Hắn không sợ Bá Kiếm lão tổ nói cái gì, Bá Kiếm lão tổ cũng không ngốc, từ chuyện này hắn nhất định có thể đoán được một vài vấn đề, nhưng hắn đoán được nói ra, lại có mấy người sẽ tin. Kể cả chuyện mình tùy tiện bịa đặt thần niệm phong tiên ấn, kỳ thật chỉ là dùng thần niệm hình thành một ấn ký, có thể ảnh hưởng Bá Kiếm lão tổ tu luyện 3 năm, 3 năm sau sẽ tự tiêu tán. Nhưng 3 năm này, Bá Kiếm lão tổ muốn đột phá sẽ chịu ảnh hưởng, thần niệm hình thành ấn ký này giống như một cái xương cá, mặc dù không thể đâm chết người, nhưng lại là một chuyện vô cùng khó chịu. Đã có cái này, hắn muốn đột phá là vô vọng. Hơn nữa vật này, coi như là Thiên Anh cũng rất khó phát hiện, bởi vậy không ai tin tưởng Bá Kiếm lão tổ nói, cho dù tin tưởng 3 phần thì như thế nào, chuyện đã đến loại tình trạng này, thân phận Viêm Long từ nay biến mất. Tư Mã gia tộc tin tưởng hắn, thần miếu Bà La Đa há sẽ tin tưởng sao, mà Tư Mã gia tộc cùng thần miếu Bà La Đa cũng sẽ không thương nghị sự tình như vậy. Sau khi hai bên trải qua sự tình lần này, chỉ còn nghĩ tới chuyện đánh nhau, một khi bên trong Bà La Đa Châu loạn cả lên, ít nhất không có biện pháp toàn lực trèo chống Vũ Thân Vương. Điều này cũng tranh thủ thời gian cho mình, đây cũng là một khâu trọng yếu bên trong kế hoạch của Trình Cung. Lần này thần miếu Bà La Đa tổn thất thảm trọng, bây giờ Đạm Đài Linh Tuệ dẫn đầu 10 tên đan đạo đại sư, chỉ có 3 người còn sống, còn có một người trọng thương sinh tử không biết. Đạm Đài Linh Tuệ cũng bị trọng thương, sau đó được người thần miếu Bà La Đa cứu đi. Hơn nữa địa mạch Hỏa Long kia bị bắt, đan dược đan hà đại trận, 36 đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Ngoại trừ những cái này ra, cánh tay Vũ Thân Vương, không gian giới chỉ, tổn thất những nhân viên khác của thần miếu Bà La Đa. Quan trọng nhất là một tiềm lực vô hạn, để cho bọn họ tràn ngập hy vọng cùng chờ đợi cũng bởi vì Tư Mã gia tộc mà biến mất. Ít nhất trong mắt bọn hắn cũng đã chết không có khác nhau. Loại tổn thất này đủ để cho thần miếu Bà La Đa Châu không tiếc hết thảy cũng muốn tính sổ cùng Tư Mã gia tộc. Mà Tư Mã gia tộc cũng không tốt đến đâu, lần tổn thất này cũng là vô cùng thảm trọng. Cộng thêm danh vọng trước kia bị hao tổn, chính diện khai chiến cùng thần miếu Bà La Đa đã không thể tránh né. Đánh đi, các ngươi đánh cho đã đi. Bổn đại thiếu thu địa mạch Hỏa Long, còn có tiểu hư đỉnh tăng lên tới linh khí trung phẩm, tất cả đan dược trong đan hà đại trận, 36 cái đan đỉnh linh khí hạ phẩm. Sau khi trở về đan thần phủ, chỉnh thể thực lực tuyệt đối tăng lên mấy cấp bậc. Quan trọng nhất là còn có mảnh vỡ ngoại đỉnh to lớn của Vũ Thân Vương cùng đồ vật trong không gian giới chỉ của hắn. Nghĩ đến thu hoạch lần này, Trình Cung cười đến không ngậm miệng được. Thoải mái a, lần này đi Bà La Đa Châu không uổng công, tuyệt đối là thắng lợi trở về. Lúc này chiến đấu bỗng nhiên đình chỉ, mọi người hai bên tách ra, bởi vì cao tầng hai bên đều biết bây giờ đan hà đại trận biến mất, Viêm Long biến mất, mà sau khi địa mạch Hỏa Long bị Trình Cung thu đi, hỏa diễm phun mạnh ra ngoài cũng dần dần tiêu tán. Tư Mã Hằng Thiên, Tư Mã gia tộc ngươi đợi cút ra ngoài Bà La Đa Châu đi. Một tiếng tức giận hô to, đại tế tử ôm Vũ Thân Vương trọng thương dùng tốc độ nhanh nhất chạy về thần miếu Bà La Đa. Tư Mã Hằng Thiên cũng vô cùng phiền muộn. Trận chiến lớn như vậy, nếu như cướp được Viêm Long, đạt được phương pháp Đan Hà Đại Trận, tổn thất lớn hơn nữa cũng đáng. Đáng tiếc tổn thất rất lớn, nhưng ngay cả cái giám cũng không có mò được. Không duyên cớ trước thời gian đã dẫn phát chiến đấu cùng thần miếu Bà La Đa, trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái. Hiện tại hắn phải lập tức dẫn người rời khỏi, dù sao ở trong thần đô quá nguy hiểm, một khi thần miếu Bà La Đa kịp phản ứng tập kết cường giả, rất có thể làm bọn chúng đều ở lại chỗ này, phải trở lại địa bàn Tư Mã gia tộc nhanh một chút, hợp lại tất cả lực lượng, chuẩn bị chính thức khai chiến cùng thần miếu Bà La Đa. Trong lúc hỗn loạn, Trình Cung cũng lách ra ngoài, sau đó âm thầm tiềm hành, rời khỏi thần đô Bà La Đa, sau đó dùng tốc độ cao nhất bay khỏi Bà La Đa Châu. Cuối cùng sau khi hắn rời đi, Bà La Đa Châu như thế nào Trình Cung không có hứng thú quản. Bây giờ, lòng hắn đã bay trở về Nam Chiêm Bộ Châu, bay trở về đến Nam Hoang. Viêm Long, giống như là một cái thần thoại truyền thuyết, đột nhiên quật khởi ở Bà La Đa Châu. Sau đó lại biến mất, xuất hiện đột nhiên, biến mất càng quỷ dị hơn. Sau đó bất luận là Vũ Thân Vương hay là Đại Tế Tự, bọn hắn đều cảm giác được bên trong có một loại hương vị không đúng. Nhưng này lại có thể thế nào? Cho dù có ý khác, nhưng Viêm Long đã biến mất, mà tạo thành này hết thảy vẫn là Tư Mã gia tộc, còn có Ba Kiếm lão tổ đáng giận kia. Sau khi Vũ Thân Vương thanh tỉnh, chuyện thứ nhất muốn làm chính là không tiếc bất cứ giá nào bắt lấy Ba Kiếm lão tổ, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy hỏa diễm thôn phệ cánh tay mình bị Ba Kiếm lão tổ thu hồi. Đồ vật trong đó nhất định là hắn thu. Lần này cùng hắn trở về Lam Vân Đế Quốc, thất bại Vân Ca Thành bất đồng, lần này là chân chân chính chính tổn thương gân cốt. Ngoại trừ không gian giới chỉ kia, Vũ Thân Vương đau lòng nhất vẫn là lần này cửu mệnh ma thiền hao phí ba mệnh. Mặc dù lực lượng của hắn cũng vì vậy mà tăng lên rất nhiều, sau khi được Đại Tế Tự cứu đã đạt tới nhân anh kỳ tầng thứ 8, nhưng cửu mệnh ma thiền là đồ vật bảo vệ tánh mạng, dùng như vậy thuần túy là lãng phí. Trước kia cũng chỉ có thời điểm Vũ Thân Vương đang đột phá nhân anh mới dùng qua một lần, bây giờ trong một ngày dùng 3 lượt, mỗi lần chú ý tới cửu mệnh ma thiền đã rút nhỏ gần một nửa trong thân thể mình kia, tâm của Vũ Thân Vương như rỉ máu. Bà La Đa Châu đã lâm vào cục diện hỗn loạn, thần miếu Bà La Đa mất đi địa mạch Hỏa Long tự nhiên cũng phải tìm Tư Mã gia tộc tính sổ, mà Tư Mã gia tộc cái gì cũng không đạt được, lại bị người khác bắt đổ vỏ, tự nhiên sẽ không bồi thường, liều chết một trận. Chiến đấu cuối cùng cũng bộc phát, trước kia Tư Mã gia tộc hao phí một cái giá lớn khống chế ở Hải Thành Bà La Đa, lợi dụng bọn hắn khống chế rất nhiều lực lượng quốc gia, trực tiếp đánh nhau cùng thần miếu Bà La Đa. Vốn Bà La Đa Châu là do thần miếu Bà La Đa khống chế mấy ngàn năm, cuối cùng cũng biến thành cục diện hai hùng tranh phách. Thần miếu Bà La Đa khống chế Bà La Đa Châu mấy ngàn năm, nội tình cường hãn không phải là Tư Mã gia tộc có thể so sánh, nhưng thật sự đánh nhau, đan sư liên minh âm thầm giúp đỡ cùng có chút thế lực nhúng tay, khiến cho Tư Mã gia tộc mặc dù ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng mà không đến mức bị thua. Pháp lực của Trình Cung bây giờ nhìn như so với trước kia tăng không nhiều lắm, nhưng cái kia chỉ là pháp lực đơn thuần. Bây giờ cường độ thân thể của hắn đã có thể so với nhân anh kỳ đỉnh phong. Nếu như sử dụng pháp lực thân thể đơn thuần đối oanh, Trình Cung hoàn toàn không sợ tồn tại như Ba Kiếm lão tổ, Hỏa Thiên Thu, Tư Mã Thái. Huống chi thần niệm của hắn cũng đã đạt tới trình độ nhân anh kỳ tầng thứ 9, dùng trình độ thần niệm của Trình Cung điều khiển. Còn có phương pháp khống chế thần niệm của luyện thần quyết, dưới địa anh, thần niệm của Trình Cung gần như vô địch. Về phần vấn đề pháp lực, kỳ thật Trình Cung cũng không phải không có thể đột phá 50 long lực, nhưng ở cảnh giới vạn vật nhất long đột phá 50 long lực mà nói, vậy sẽ đụng phải một vấn đề, một luật thép của Cửu Châu Đại Lục. Hơn nữa bây giờ trăm năm thú triều vừa tới, không đột phá nhân anh kỳ mà nói, có rất nhiều chuyện không bị hạn chế. Bởi vậy hắn áp chế mình không đột phá. Trên thực tế, dùng lực lượng hắn bây giờ, coi như là nhân anh kỳ tầng thứ 8 hắn cũng không sợ chút nào. Cho dù Bá Kiếm lão tổ thật sự chính diện đụng phải Trình Cung, cho dù Trình Cung không địch lại cũng có thể tự bảo vệ mình. Dù sao thân thể, thần niệm của hắn cũng không kém đối phương bao nhiêu. thời điểm chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể điên cuồng phục dụng thuần nguyên đan, trong thời gian ngắn làm cho pháp lực của mình tăng vọt. Người bình thường có lẽ sẽ sợ bảo thể, nhưng Trình Cung thì hoàn toàn không có lo lắng này. Lần này sau khi tăng lên, bởi vì tình huống đặc thù, ngoại trừ đánh lén Bá Kiếm lão tổ thoáng một phát ra, Trình Cung cũng không có xuất thủ qua. Từ Bà La Đa Châu chạy về, trên đường đi Trình Cung không ngừng gia tốc, thậm chí không tiếc tiêu hao đại lượng thuần nguyên đan, làm cho pháp lực của mình điên cuồng tăng lên. 50 long, 100 long, 300 long, pháp lực điên cuồng tăng lên, làm cho tốc độ của Trình Cung rất nhanh đã đạt tới một cái cực hạn. Vừa bắt đầu hắn sử dụng xuyên vân toa linh khí hạ phẩm, nhưng thời điểm lực lượng của hắn tăng vọt tới trình độ nhất định, đồng thời sau khi phục dụng hơn 10 khối thuần nguyên đan, xuyên vân toa kia bởi vì lực lượng quá lớn, tốc độ quá nhanh đạt đến cực hạn, nó bắt đầu xuất hiện vết rạn. Cái này cũng là điều đặc biệt của Trình Cung, thoạt nhìn pháp lực của hắn chỉ có 50 long lực, nhưng hắn có thân thể nhân anh kỳ đỉnh phong. Trong pháp lực ẩn chứa anh nguyên chi khí khổng lồ, thần niệm cũng đủ để so sánh nhân anh kỳ đỉnh phong. Bây giờ hắn giống như là một cái đập chứa nước cực lớn, đê đập đầy đủ cao, chỉ là lượng nước không đủ, cũng chưa lấy nước từ phía chung quanh vào. Nhưng nếu như thời điểm cần, tạm thời chỉ cần có nước bổ sung, là hắn có thể nước lên thì thuyền lên, lực lượng liên tiếp kéo lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, Tiểu Phong Tử cũng có lúc thua. Trình Cung có thể thu hồi xuyên vân toa này, hoàn toàn dùng lực lượng bản thân gia tốc. Mặc dù thuần nguyên đan rất quái, nhưng thời gian chân quý hơn, huống chi bây giờ Trình Cung có gần 18 vạn thuần nguyên đan, trong đó 10 vạn là lấy từ Tứ Phương Lâu, còn dư lại 8 vạn là chút ít đan đạo đại sư thần miếu Bà La Đá kia vô tư không ràng buộc kính dâng, lúc ấy Trình Cung không muốn thu đều không được, cho dù hơi chút ý tứ thu một chút, liền lấy được 8 vạn thuần nguyên đan. Nếu như đơn thuần dựa vào lực lượng bản thân cô đọng, cho dù cấp bậc như Bá Kiếm lão tổ cũng phải ngưng tụ hơn 200 năm mới được. Khoản tài phú này đủ để cho một nhân anh kỳ đỉnh phong táng ra bại sản. Trên đường đi, Trình Cung hao phí hơn 1.000 khối thuần nguyên đan. Đơn giản chỉ cần rút ngắn thời gian chạy trở về Nam Chiêm Bộ Châu. Đến Nam Chiêm Bộ Châu, Trình Cung lập tức khống chế thân hình. Sai khi chạy mấy vòng mới đi về phía Nam Hoang. Hắn cũng không muốn làm cho người ta ở trong ngắn hạn đem chuyện Bà La Đa Châu cùng Đảo Thiên Vũ đổ lên đầu hắn. Trình Cung vừa mới tiến vào Nam Hoang, tiến nhập phạm vi thế lực Man Thần Giáo. Trong đầu lập tức vang lên thanh âm của vui mừng Tiểu Phong Tử. Dùng lực lượng của Tiểu Phong Tử, thần niệm của hắn coi như là muốn quét ngang Nam Hoang cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, hắn khẳng định không thể làm như vậy. Một là tiêu hao quá lớn, hai sẽ tìm phiền toái cho mình. Yêu tộc, Nam Cương Thần Giáo, còn có rất nhiều lực lượng ẩn giấu trong Nam Hoang khác. Nói không chừng sẽ đụng chạm tới một người có lực lượng không kém hắn. Sau khi đi Bà La Đa Châu, Trình Cung cũng hiểu thêm một việc. Bây giờ Nam Hoang là một khối thịt mỡ, người nhìn chằm chằm vào khối thịt mỡ này cũng không ít. Trở về rồi nói, thần niệm Trình Cung khẽ động, sau đó tiếp tục gia tốc, cho dù dùng tốc độ bây giờ của hắn cũng phải bay 2 canh giờ mới tới được Sơn Cốc Man Thần Giáo của Tiểu Phong Tử, từ đó có thể biết thần niệm của Tiểu Phong Tử khủng bố thế nào. Tồn tại Thiên Anh, trải qua Thiên Cương Lôi Kiếp, cho dù không hiểu được luyện thần quyết, cường độ thần niệm đơn thuần cũng đã đáng sợ vô cùng, một ít bản năng khống chế, vận dụng đối với thần niệm cũng đã tương đối cường hãn. Xảy ra chuyện gì? Trình Cung vừa tiến vào Sơn Cốc, chỉ thấy Tiểu Phong Tử rất nghe lời ở ngoài rìa Sơn Cốc chờ mình. Trình Cung biết rõ nếu không có việc gì, tồn tại cường đại cũng sẽ không tùy ý thời thời khắc khắc dùng thần niệm nhìn quét chung quanh. Bởi vậy vừa thấy mặt liền lập tức hỏi thăm. Bái kiến ân công. Thân thể cao lớn của Tiểu Phong Tử lại vô cùng quy củ trước thi lễ cho Trình Cung, sau đó lắc đầu nói, không có việc gì, chỉ là thời điểm trước xung đột cùng Nam Cương Thần Giáo, vừa vặn ta tiến hành huấn luyện đối với 3 người bản tử, Sắc Quỷ cùng Túy Miêu, liền để cho 3 người bọn hắn thử thân thủ xem, Kết quả bọn hắn giết chết một vị thái thượng trưởng lão nhân anh kỳ tầng thứ 3 của Nam Cương thần giáo, còn có 5 tên trưởng lão. Ta đã dựa theo ân công nói, đối ngoại tạm thời tuyên bố sẽ không làm địch cùng ngài, nhưng cũng sẽ không nhúng tay giúp ngài. Bởi vậy ta cũng chỉ có thể để cho tạp lỗ mang người chống lưng chuyện này. Nam Cương thần giáo bên kia cũng nổi giận, gần đây liên tiếp đánh lén man thần giáo, thương vong lẫn nhau cũng không nhỏ. Thậm chí một vị thái thượng trưởng lão của bọn hắn đi ra thiếu chút nữa giết chết tạp lỗ. Ta xem tổng hợp thực lực của chúng ta so với bọn hắn vẫn là chênh lệch quá nhiều, nên bảo người của man thần giáo tạm thời co rút lại, rồi lại trực tiếp dùng thần niệm khống chế nơi này. Lúc này bọn hắn mới trung thực một chút. Mịa, ngay cả nhân anh kỳ cũng giết chết 5 trưởng lão vài long lực, cái này còn không có chuyện gì. Mà tiểu phong tử phải tự mình uy hiếp Nam Cương thần giáo, nói rõ trong khoảng thời gian này man thần giáo tổn thất cũng rất lớn. Vất vả cho ngươi rồi, bọn người bàn tử có thể giết chết thái thượng trưởng lão nhân anh kỳ của Nam Cương thần giáo, xem ra thành quả ngươi đặc huấn cho bọn hắn không tệ a. Trình Cung hài lòng nhẹ gật đầu, không khổ cực, không khổ cực. Nghe xong Trình Cung khích lệ, tiểu phong tử đã là thiên anh, đừng đừng là man thần giáo vậy mà mừng rỡ đến miệng không thể khép được, liên tiếp nói không khổ cực, vui vẻ cùng thỏa mãn giống như đạt được bảo tàng. Ở trước mặt Trình Cung, Linh Phong không còn là man thần, tu vị thiên anh càng không trọng yếu, hắn thủy chung là tiểu phong tử mà từ nhỏ đến lớn bị lão hỗn đản Trình Cung kia vứt bỏ. Sắc quỷ cất bước tương đối thấp, nhưng cũng may ân công cho chuyển sinh đan cùng nguyên dịch đầy đủ, cộng thêm ta tự mình động thủ giúp hắn, hơn nữa công pháp hắn tu luyện lại tương đối hiếm thấy, nhất định là ân chủ cho hắn đạo pháp cấp cao nhất. Bây giờ đã có long lực, đạt được 18 long lực. Đạo pháp bản tử tu luyện cũng rất ngưu bức, không ngờ là thôn thiên phệ địa, có đầy đủ nguyên dịch cùng ngoại lực kích phát. Bây giờ hắn đã có được 30 long lực, nhưng thần kỳ nhất vẫn là túy miêu, vậy mà hắn tăng lên tới 45 long lực. Rất đáng sợ a. Nếu không phải ta sợ hắn đột phá 50 long lực, về sau trùng kích nhân anh khó khăn, sợ rằng còn có thể tăng lên một ít. Trình Cung hỏi thăm, tiểu phong tử lập tức hồi báo thành quả một lần. Không đến 2 tháng, tốc độ tiến bộ của bọn hắn cũng quá nhanh đi. Mà ngay cả Trình Cung nghe xong, cũng líu lưỡi không thôi. Nhưng ngẫm lại đạo pháp mình giao cho bọn họ đều không bình thường. Mặc dù tiểu phong tử không tu luyện những cái này, nhưng hắn là tồn tại thiên anh, hơi chút chỉ điểm, cho dù là dung nhập vào một ít điên cuồng trong khi huấn luyện, đối với bọn họ đều là chỗ tốt vô số. Huống chi, dùng thủ đoạn của tiểu phong tử, thượng cổ huyết mạch cự linh tộc toàn lực tương trợ, lại có chuyển sinh đan cùng rất nhiều nguyên dịch, nếu bọn hắn tăng lên chậm, cũng thực xin lỗi Trình Cung khổ tâm lần này. Thử nghĩ thoáng một phát, coi như là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông chính là tồn tại thiên anh đỉnh phong, cũng rất khó có loại đãi ngộ này. Thiên anh cao cao tại thượng, bình thường cho dù là thân nhân đệ tử, vãn bối trong tộc, cũng chỉ sẽ ngẫu nhiên tiến hành chỉ điểm, rồi lại để cho nhân vật như Kình Sơn trọng điểm thoáng một phát là được rồi, tuyệt đối không có như tiểu phong tử. 2 tháng tự mình thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn chằm chằm, thậm chí không tiếc tự mình ra tay giúp bọn hắn hấp thu lực lượng lớn nhất, gặp được vấn đề gì sẽ tùy thời giúp bọn hắn, để cho bọn họ thể nghiệm cảm giác áp lực chính thức. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Trình Cung cơ hồ có thể khẳng định, cho dù bọn người Trình Trảm, Trình Lập, Bạch Khải Nguyên trước kia mạnh mẽ hơn bọn hắn rất nhiều, cũng đã bị bọn hắn vượt qua. Loại cơ hội này, so sánh với đạt được một bảo tàng của yêu hoàng, hoặc là thiên anh truyền thừa cũng chân quý ngàn vạn lần. Bởi vì đây là một thiên anh còn sống, thời thời khắc khắc trợ giúp, thời thời khắc khắc chỉ điểm, thời thời khắc khắc nhìn bọn hắn tu luyện. Trách không được bọn hắn có thể giết chết một lục địa thần tiên, còn có rất nhiều trưởng lão Nam Cương thần giáo. Đúng rồi, bọn hắn đâu rồi? Ách, đi giao vũ khí, ân chủ để cho ta hỗ trợ luyện chế vũ khí là tốt rồi. Chỉ là thời gian tương đối ngắn, cộng thêm tình hình kinh tế của ta cũng không còn tài liệu tốt. Nếu không, ta có thể luyện chế vũ khí của bọn hắn thành linh khí trung phẩm, cái kia về sau nhất định có thể được. Thua sao? Đột nhiên, Trình Cung cười cười nhìn tiểu phong tử hỏi. hắn hiểu rất rõ Tiểu Phong Tử, ở trước mặt người khác hắn hung ác dị thường, cộng thêm thân thể cao lớn, tuổi cũng cao hơn so với người cự nhân tộc trưởng thành, đan dược tốt cả đời mình, vô số thiên tài địa bảo bổ xuống, lực lượng của hắn cũng mạnh mẽ vô cùng. Nhưng ở trước mặt mình, khi hắn muốn gì đó sẽ nói chuyện thao thao bất tuyệt, hoặc là thời điểm muốn che giấu gì đó, cũng luôn như thế. Chính mình bàn giao nhắn nhủ hắn phải hết sức tăng lực lượng ba người lên, dùng tính cách Tiểu Phong Tử, không thao luyện ba người bọn họ đến cực hạn thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Làm sao có thể tiễn đưa một ít binh khí, còn để cho ba người bọn họ lãng phí thời gian đi. Hắn hoàn toàn có thể cho Kình Sơn, Tạp Lộ đi, thậm chí cho người Đan Thành đến lấy cũng được. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ đám người bàn tử. Bọn hắn khẳng định nghĩ biện pháp kéo Tiểu Phong Tử xuống nước, đánh cuộc cùng hắn, Tiểu Phong Tử thua. Ba cái tên này tìm ra cơ hội thở một ngụm trong huấn luyện tàn khốc, chạy về Đan Thành một chuyến. Tiểu Phong Tử rất hổ thẹn cúi đầu, đường đường man thần, tồn tại ngang hàng cùng giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, thái thượng trưởng lão Âm Trường Khiếu Phong Vân Kiếm Tông, lại bị bọn bàn tử thắng, thật sự cảm giác rất không có mặt mũi nhìn người. Không có việc gì, thua thì thua, cũng không có chuyện may mắn gì, trước kia bọn người bàn tử một mực ở bên cạnh ta. Chứng kiến bộ dạng túng quẫn kia của Tiểu Phong Tử, Trình Cung cười an ủi hai câu. Đột nhiên hai nắm đấm của Tiểu Phong Tử đụng vào nhau, giống như là bừng tỉnh đại ngộ. Ta nói làm sao bọn hắn có thể thắng ta, nhất định là học cùng ân chủ ngài. Bọn hắn mới có thể biết mẹ phải làm công chứ. Cái quái gì vậy? Cái gì mẹ phải làm công? Trình Cung cũng nghe hồ đồ rồi. Đến cùng đám người bàn tử đánh bạc cái gì cùng Tiểu Phong Tử a? Có một ngày huấn luyện xong, xương cốt trên người bọn họ gãy bảy thành. Thời điểm nằm ở nơi đó khôi phục, hắn đột nhiên nói trên không trung vạn trượng xuất hiện cực quang, tường vân cùng với cương phong tạo thành hai cự thú giống nhau, một cái là tử một cái là mẫu, ta về sau xem xét thấy cũng rất giống thần thú nào đó trong truyền thuyết. Bọn hắn ở đó tranh luận, nói con kia là mẹ, con này là con, về sau ta cũng không biết như thế nào liền tranh chấp cùng bọn họ, cuối cùng thì đánh cuộc. Tình huống bên trên kia thuần túy là một loại thiên địa dị tượng, ngay cả ta nếu không bay đến hư không vạn trượng cũng không có biện pháp ảnh hưởng, ai ngờ thật sự giống như bọn họ nói. Tiểu Phong Tử rất là bất đắc dĩ nói. Trình Cung nghe được thật sự là giờ khóc giờ cười, tưởng tượng vô hạn, cộng thêm khẩu tài của bàn tử cùng sắc quỷ, ban đầu là đan những vật kia vào cùng một chỗ, còn dư lại chính là xem ai biên chuyện xưa hay hơn. Nếu như Trình Cung ở chỗ này, chết cũng có thể nói thành sống, thua nhất định là bàn tử cùng sắc quỷ. Cái này thật đúng là Trình Cung cùng bọn bàn tử đánh bạc qua. Cuối cùng bàn tử liên thủ cùng sắc quỷ cũng bị Trình Cung nói tâm phục khẩu phục. Ngay cả mình cũng tin tưởng, Trình Cung nói đúng là chân tướng. Được rồi, để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút cũng được. Dùng lực lượng của bọn hắn bây giờ, giai đoạn tiếp theo chủ yếu là tu luyện thần thông cùng thực chiến. Được rồi. Không nói cái này nữa, Trình Cung cười nhìn Tiểu Phong Tử nói, ẩn linh đao của ta bây giờ đối phó nhân anh bình thường coi như cũng được, nhưng mà đối phó mạnh hơn đã có chút không được. Ngươi dung luyện 107 thanh đoản đao cùng ẩn linh đao lại lần nữa, ta đoán chừng rất có thể nó sẽ trở thành linh khí thượng phẩm. Ngoại trừ cái này ta còn có một ít chuyện muốn thương lượng với ngươi, man thần giáo của ngươi bên này giao cho người khác thoáng một phát. Chờ ta trở về Đan Thành một chuyến, ngươi theo ta đi một nơi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, Trình lão gia tử đấu hoàng đế cự linh tộc thiên phú dị bẩm, nhất là tộc nhân cự linh có được tiên thiên linh quang, lại càng không giống bình thường. Tiên thiên linh quang luyện hết thảy, là một trong các loại lực lượng luyện chế vũ khí tốt nhất. Chính là bởi vì như thế, cự linh tộc có thể nói là luyện khí đại sư trời xanh, cho nên Trình Cung mới để cho Tiểu Phong Tử trợ giúp mọi người luyện chế lại vũ khí một lần. Linh khí hạ phẩm đối với hắn mà nói rất dễ dàng, thậm chí hắn có thể trực tiếp hòa tan 7 thanh huyền kiếm linh khí hạ phẩm mà Trình Cung lấy được, dung nhập tinh hoa vào trong vũ khí của Túy Miêu. bản tử cùng những người khác, để những vũ khí này tăng lên. Lần trước Trình Cung dùng ẩn linh đao chống cự tiên thiên linh quang, đã cảm nhận được ẩn linh đao có một loại trạng thái gần như hỏng mất, hòa tan. Trình Cung cũng đã sinh ra ý nghĩ này, để Tiểu Phong Tử trợ giúp luyện ẩn linh đao một lần nữa, trợ giúp ẩn linh đao cùng 107 thanh đoản đao dung hợp làm một. Lam Vân Đế Quốc, Vân Ca Thành, tiếng oanh minh chấn đắc cả phương viên vài trăm dặm. Vân Ca Thành run rẩy, mà loại chuyện này đã không phải là ngày thứ nhất. Nếu không phải bây giờ Vân Ca Thành giới nghiêm, sợ rằng rất nhiều người đã bỏ đi rồi. Cả Vân Ca Thành bây giờ hoàn toàn bị vây trạng thái giới nghiêm, người bình thường trừ trường hợp đặc thù thì cấm ra đường. Mà địa phương tượng trưng cho quyền lực cao nhất Lam Vân Đế Quốc, Hoàng Cung Lam Vân Đế Quốc, giờ phút này có 1/3 kiến trúc trở lên đã san thành bình địa, cho dù địa phương không có san thành bình địa cũng hóa thành một mảnh hỗn độn. Giờ phút này, thư phòng hoàng đế thích nhất cũng đã hủy diệt. Giờ phút này hoàng đế đang được một nhóm người hộ vệ đứng ở nơi đó. Mình mặc long bào, trên người mang theo một cỗ khí thế quân lâm thiên hạ, cao cao tại thượng. Vốn là cấm vệ quân, giờ phút này căn bản cơ hội kết nối với nhau cũng không có. Ở chung quanh hoàng đế có một người áo xanh, chính là Trấn Quốc Thần Tiên đã giao thủ cùng Trình lão gia tử. Ở phía sau hắn còn có một lão già, không giận mà uy, hơi thở biến ảo, cũng là lục địa thần tiên. Mà ở một bên khác của hoàng đế, có đứng một đám người ăn mặc không phải là người Lam Vân Đế Quốc. Một người đứng ở phía trước nhất, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, trên mặt, cánh tay, chỉ cần địa phương có thể lộ ra đều có các loại văn tự kỳ quái, lộ ra vẻ vô cùng quỷ dị. Mà ở phía sau hắn liền đi theo một nhóm người, y phục của bọn hắn đều là áo choàng rộng, bên trên cũng mang theo đủ loại ký hiệu, vô cùng kỳ lạ huyền diệu, người lực lượng kém nhìn vài lần cũng sẽ chịu không nổi. Bệ hạ, thần tử này của ngươi giống như không quá nghe lời a, trách không được nghe người ta nói. Bây giờ hoàng tử Lam Vân Đế Quốc so với hoàng đế còn mạnh hơn, thần tử cũng có thể khi dễ hoàng đế, tùy tiện một quần là áo lụa thì hoàng đế cũng chọc không nổi. Bệ hạ không cần nổi giận, người Đồ Đằng Đế Quốc chúng ta có cái gì thì nói cái đó. Dù sao ở Đồ Đằng Đế Quốc chúng ta, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Thanh niên trên mặt có nhiều ký tự kia hoàn toàn không để cho hoàng đế Lam Vân Đế Quốc thể diện gì cả nói. Nguyệt Minh Thái Tử, năm đó chuyện tình liên quân của Ngũ Quốc bị phá như thế nào, Đồ Đằng Đế Quốc cơ hồ mất nước, sợ rằng ngươi không biết đi. Cũng đúng, khi đó ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ trong tà, việc này sợ rằng ngươi còn không biết. Nếu không phải trẫm không muốn nhìn Trình gia tiếp tục kiêu ngạo, ngươi cho là còn có Đồ Đằng Đế Quốc các ngươi sao? Nếu như Đồ Đằng Đế Quốc các ngươi có lòng tin một mình đối kháng thế lực khác, cũng sẽ không tìm đến trẫm rồi. Hoàng đế giờ phút này cho thấy hắn thân là vua của một, khí thế hoàn toàn là đối chọi gay gắt. Nguyệt Minh cuồng tiếu nói, trước khác nay khác, năm đó Lam Vân Đế Quốc thịnh thế, cũng không phải là bệ hạ khai sáng a. Về phần hôm nay, con của ngươi Vũ Thân Vương, Trình gia Trình Cung, Chu gia Chu Dật Phàm, còn có Nam Hoang Lý Dật Phong, tất cả đều là người có thể khuấy phong vân thiên hạ này. Nhưng bọn hắn ở trong mắt bản thái tử, cũng bất quá là bàn đạp cho bản thái tử nhất thống Nam Chiêm Bộ Châu mà thôi. Chẳng qua bản thái tử thân là đệ tử tông chủ để ta hợp tác với ngươi, mau chóng kết thúc cục diện hỗn loạn của Nam Chiêm Bộ Châu. Bản thái tử mới tới giúp ngươi một tay. Bản thái tử không giống bệ hạ, cũng không giống Trình Cung, Chu Dật Phàm, Lý Dật Phong, còn con của ngươi Vũ Thân Vương nữa. Các ngươi đều là người phát ngôn của người khác, mà bản thái tử là đại biểu bản thân, cũng là người thừa kế đệ nhất tông môn hôm nay. Bản thái tử là dựa vào thực lực cùng năng lực của mình nói chuyện. Mặc dù hôm nay bệ hạ cũng đã là lục địa thần tiên, nhưng hoàn toàn là dựa vào dược vật tăng lên. Nếu như không phải nhìn vào chuyện hợp tác, thì ngươi không có tư cách nói chuyện cùng bản thái tử. Hoàng đế mà ngay cả con mình, thần tử cũng ước thúc không được, còn nói hoàng đế sao? Xua, uy áp trên người hoàng đế ẩm ẩm nổ tung. Hắn đã là nhân anh kỳ tầng thứ 3, lực lượng triển khai cũng là tương đối kinh người. nhưng bất luận là người áo xanh phía sau hắn, hay là Nguyệt Minh Thái tử cùng người phía sau hắn, khóe miệng của Nguyệt Minh Thái tử lại càng khinh thường giật giật, mà người phía sau hắn thậm chí đối với hắn nói chuyện như thế cùng Hoàng đế Lam Vân Đế Quốc, cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Về phần phía sau Hoàng đế, mặc dù người áo xanh kia khẽ cau mày, nhưng trên người Nguyệt Minh Thái tử này có một cỗ khí tức mà ngay cả hắn cũng kiêng kỵ, cường đại, tuyệt đối là cường đại. Cảm giác như vậy hắn đã từng thấy qua, đây là người đã trải qua địa hỏa ma kiếp, đạt tới địa anh. Người mạnh là vua, cho nên bọn họ cũng không có phản ứng quá lớn. Chẳng qua là trong lòng kỳ quái, đại ca rốt cuộc là nói thế nào vậy? Sao lại hợp tác cùng Phù Văn Tông? Phù Văn Tông chính là thế lực sau lưng Đồ Đằng Đế Quốc. Tây Ngưu Hạ Châu trong Cửu Châu hoàn toàn ở dưới sự khống chế của Phù Văn Tông, mà rất nhiều năm trước Phù Văn Tông lại bắt đầu phát triển ở Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí thành lập một cái Đồ Đằng Đế Quốc. Đồ Đằng Đế Quốc đánh mấy trăm năm cùng Lam Vân Đế Quốc, lẫn nhau cũng không làm gì được đối phương. Nói trắng ra là, trừ quân đội phía dưới chiến đấu, còn thế lực sau lưng của mình đấu không phân ra thắng bại. Hoàng đế tức giận thì như thế nào? Mình không phải là thần tử của Lam Vân Đế Quốc, không phải là một đạo thánh chỉ của hắn có thể quyết định sinh tử. Đối phương cũng không phải đơn giản là thái tử Đồ Đằng Đế Quốc. Hôm nay đạt tới nhân anh kỳ, vừa rồi bởi vì cả Nam Chiêm Bộ Châu phát sinh đại biến động, hắn biết được rất nhiều chuyện. Ở nơi này, có lực lượng có bối cảnh mới được, mà hắn không có lực lượng, chỉ là hoàng đế hôm nay của Lam Vân Đế Quốc. Lam Vân Đế Quốc còn có chút bối cảnh, nếu không như vậy mà nói, giờ phút này hắn không có tư cách nói chuyện ở chỗ này. Từ tư liệu của Nguyệt Minh Thái tử mà hắn có được, mình nói hắn như vậy, chỉ sợ hắn đã sớm giết mình rồi. Ở Đồ Đằng Đế Quốc, bây giờ Hoàng đế vốn đã không quan tâm chuyện gì rồi, bởi vì Nguyệt Minh Thái tử này vốn là thái tử do Phù Văn Tông bồi dưỡng lên Hoàng thất đế quốc. Bởi vì có được thiên phú, trở thành đệ tử của Tông chủ Phù Văn Tông, thậm chí ở trong vô số lần thí luyện được xác định trở thành người thừa kế Phù Văn Tông. Bản thân Đồ Đằng Đế Quốc chỉ là một quốc gia thế tục mà Phù Văn Tông nắm trong tay, mà hắn đã được chỉ định trở thành người thừa kế Phù Văn Tông tương lai. Đồ Đằng Đế Quốc đối với hắn mà nói đã không để vào mắt. Đối với Đồ Đằng Đế Quốc mà nói, Tông chủ Phù Văn Tông giống như thần minh cao cao tại thượng, địa vị giống như quốc gia thế tục Bà La Đa Châu lễ bái thần linh. Đại tế tử còn là người phát ngôn của thần. Mặc dù mọi người quen gọi hắn là Nguyệt Minh Thái tử, nhưng ngôi vị hoàng đế Đồ Đằng Đế Quốc đối với hắn mà nói cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Cũng chính bởi vì thân phận này, hắn có thể ở trước mặt hoàng đế Lam Vân Đế Quốc dầm dĩ như thế, thậm chí ngay cả người áo xanh kia cũng không để vào mắt. Nguyệt Minh này nói là thái tử Đồ Đằng Đế Quốc, nhưng hắn đại biểu là Tông chủ Phù Văn Tông, thân phận còn cao hơn hoàng đế Lam Vân Đế Quốc rất nhiều. Không phải hoàng đế không hiểu, chẳng qua là còn có chút không thích ứng mà thôi. Dù sao trở thành hoàng đế nhiều năm như vậy, chưa từng có ai dám nói chuyện với hắn như thế. Trình Tiếu Thiên, ngươi nháo có đủ hay không? Có phải muốn chấm tiêu diệt Trình gia ngươi không? Chọc Nguyệt Minh Thái tử không nổi, hoàng đế mạnh mẽ ngẩng đầu, thần niệm trực tiếp xông lên lên thiên không, mang theo lửa giận khôn cùng. Trong thiên không, chỉ thấy toàn thân Trình Tiếu Thiên lam sắc quang mang, kiếm khí tung hoành, đang chiến đấu cùng một gã ăn mặc giống như người phía sau thái tử. Phương thức chiến đấu của người này vô cùng quỷ dị, đưa tay trong lúc đó là vô số ký hiệu, mỗi một đạo ký hiệu sẽ lập tức ngưng tụ lực lượng cường đại. Có lúc thi triển ra đã sớm chuẩn bị ký hiệu cường đại, ngay cả Trình Tiếu Thiên cũng bị đánh cho liên tục chống đỡ. Trình Tiếu Thiên trong chiến đấu cũng cười, chẳng qua là thanh âm hắn cười làm cho người ta cảm thấy vô cùng thê lương, cuối cùng biến thành căm giận ngút trời nói, diệt đi, không phải là ngươi vẫn muốn diệt sao? Nếu không phải Trình Tiếu Thiên ta vì Lam Vân Đế Quốc, không phải vì những huynh đệ chết trận, đã sớm rời khỏi nơi này. Ngươi thật cho là ta thích ngôi vị hoàng đế giám chó kia của ngươi sao? Ngươi cho là ai cũng ngu si nhục nhã giống như ngươi sao? Thân là vua một nước, lại liên hiệp địch nhân hãm hại thần tử của mình, cho dù đến giờ này còn không chịu bỏ qua cho gia tộc đã từng nâng đỡ mình, ngươi mà xứng đáng xưng quân sao? Ta phi, câm miệng, quân muốn thần chết thần phải chết, đó là nhiệm vụ của các ngươi. Vừa rồi bị Nguyệt Minh Thái tử nói không chút khách khí một phen, nguyên vốn là có hỏa không chỗ phát. Hoàng đế bị Trình Tiếu Thiên nói như thế thì trực tiếp phát nổ, chấm mới là hoàng đế, chấm là thiên tử, Lam Vân đế quốc này là thiên hạ Chu gia ta, các ngươi chỉ là thần tử, các ngươi không có tư cách có kẻ mặc cả cùng chấm, chấm yêu cầu các ngươi như thế nào thì các ngươi phải như thế đó. Từ xưa đạo lý công cao chấn chủ ai cũng hiểu, mà công lao, uy vọng đến loại trình độ như Trình Tiếu Thiên lại cực kỳ hiếm thấy. Cao đến ngay cả hoàng đế như hắn làm chuyện gì cũng cẩn thận, làm cái gì trước tiên phải nghĩ đến cảm thủ của Trình Tiếu Thiên. Một tiếng quân lệnh của Trình Tiếu Thiên, những binh sĩ kia có thể tự sát. Một tiếng quân lệnh của Trình Tiếu Thiên, so với thánh chỉ của hắn còn uy lực hơn. Dân chúng trong, thậm chí có người mỗi ngày dâng hương quỳ lạy, đại thần triều đình cũng phải nghe lệnh hắn. Những điều này hoàng đế không có biện pháp nói ra miệng, thần tử như vậy là hoàng đế tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Vốn là hoàng đế còn có chỗ tự tin, Chu gia có chỗ dựa, mặc dù uy vọng của Trình gia trong dân gian rất cao, nhưng dù sao hắn không có thế lực cường đại ủng hộ, nhưng hai năm qua Trình cung cường thế quật khởi, nhất là một loạt cử động ở Nam Hoang đã chứng minh một việc, sau lưng Trình gia có một thế lực cường đại ủng hộ. Dưới tình huống như vậy, Trình gia tùy thời có thể ra tay. Đến lúc này rồi, hoàng đế đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, Băng Phong Thiên Lý thần tử, ai là thần tử của ngươi? Ngay từ lúc mười mấy năm trước Trình Tiếu Thiên ta cũng đã không còn là thần tử Chu gia ngươi, ta không nợ Chu gia ngươi bất kỳ cái gì. Sở dĩ Trình gia ta vẫn chiến đấu là vì Lam Vân đế quốc, vì trăm ngàn vạn tướng chết đi năm đó sĩ, là vì thân nhân còn sống của bọn hắn, ngươi cho là vì ngươi sao? Huống chi hôm nay lão tử đã đến gần địa anh, nhân anh kỳ đỉnh phong, không bị hoàng đế ngươi cùng luật pháp thế tục ước thúc, bây giờ ngươi dựa vào cái gì bảo ta chết? Mẹ kiếp, vẫn còn tên tiểu tử thối nhà ta nói rất đúng, ngươi đúng là cần ăn đòn, không thu thập ngươi ngươi không biết mình họ gì. Một tia mấu chốt cuối cùng bị xé rách, giờ phút này trong mắt Trình Tiếu Thiên không coi hoàng đế là cái thá gì. Tốt ngươi một cái Trình Tiếu Thiên, sớm biết ngươi sẽ có một ngày muốn tạo phản. Mặc dù đã là tồn tại nhân anh kỳ, nhưng giờ phút này hoàng... đế vẫn giận đến tay chân run rẩy, chỉ vào Trình Tiếu Thiên trên không trung. Mẹ kiếp! Mười mấy năm trước nếu không phải các ngươi, Trình gia ta sao sẽ xuất hiện màn thảm kịch này, thủ hạ của ta sao lại tổn thất thảm trọng, phản, nếu Trình Tiếu Thiên ta muốn phản đã sớm phản rồi. Trình Tiếu Thiên càng nghĩ càng giận, càng nói càng giận, giết, giết hắn đi, Thanh Triệt, giết hắn đi. Hoàng đế giận tới cực điểm, trực tiếp quay đầu nhìn về phía Thanh Triệt bên cạnh hạ lệnh. Thanh Triệt chính là người áo xanh đứng ở phía sau hoàng đế. Nghe được hoàng đế ra lệnh, Thanh Triệt này hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn lóe lên xuất hiện ở không trung. Khoát tay một cái đã có một linh khí trung phẩm hình quyển sách, trong nháy mắt trở nên to lớn, ngay lập tức có xu thế tịch quyển thiên địa, trực tiếp bao vây phương viên ngàn thước ở trong đó. Muốn đánh sao? Trình lão gia tử nhìn thấy Thanh Triệt này xuất thủ, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đánh văng đối thủ của mình ra. Thanh Triệt này hắn đã không phải là giao thủ lần đầu tiên, biết tài nghệ của hắn cùng mình không sai biệt lắm. Hôm nay liên thủ cùng người Phù Văn Tông này, mình tuyệt đối không phải đối thủ.